Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, phần 181, chương 181, chapter 205, chapter 205 phát ra âm thanh chủ nhân thực mau xuất hiện ở phòng tiếp khách. Cửa, chỉ thấy một cái dáng người đĩnh bạt, dung mạo tuấn mỹ, khí thế bức người thanh niên chậm rãi mà đến. Ngồi ở phòng tiếp khách Mạc Lạp đế quốc mọi người, nguyên bản liền không lớn đôi mắt lúc này mị đến càng thêm thật nhỏ. Đặc biệt đứng mũi chịu sào cái kia ý đồ lấy lòng đế quốc hoàng tử quan viên. Nếu không phải ngồi ở ghế trên mặt, ở Scott phóng xuất ra tinh thần uy áp hạ, không có khả năng còn ngồi đến như vậy vững chắc, mà vị kia Mecca hoàng tử, ở Scott xuất hiện thời điểm theo bản năng toàn thân căng thẳng. Tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Scott, đồng thời cũng ở đánh giá trước mắt cái này bị dự vì tinh tế mạnh nhất lính gác nam nhân. Rất mạnh, chỉ bằng khí thế, khiến cho hắn theo bản năng đề phòng, bản năng đồng thời nói cho hắn, tuyệt đối không thể cùng trước mắt cái này đáng sợ nam nhân là địch. Nghĩ đến đây, Mecca hoàng tử cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ cùng Scott Anman người nam nhân này là địch. Nhưng là hai nước lại chú định sẽ trở thành địch nhân. Nếu là địch không thể tránh né, Mecca hoàng tử chỉ có thể thừa dịp cơ hội này thu thập trước mắt cái này liên bang chiến thần tư. Liệu, Scott đi đến, cao xa đám người lập tức đứng lên, hướng Scott cúi chào, sau đó mới vì nguyên soái giới thiệu Mecca hoàng tử đoàn người. Ngươi hảo, Anman nguyên soái, Mecca thu liễm một chút cảm xúc. Tái khởi bưng lên thuộc về hoàng tử bộ tịch, đồng thời cũng không quên Scott bọn họ này đây cái gì danh nghĩa tiến vào Mạc Lạp đế quốc. Một câu chúc phúc vẫn là cần thiết muốn nói, Mecca còn chuẩn bị lễ vật, cái này bổn hoàng tử nho nhỏ tâm ý. Chúc Anman nguyên soái tân hôn vui sướng, thân là Mạc Lạp đế quốc hoàng tử. Bề mặt thượng lễ nghi Mecca làm được tích thủy bất lậu. Hơn nữa bọn họ lần này bái phỏng Anman hào danh nghĩa xác thật là mượn tặng lễ chi danh. Đi theo Mecca hoàng tử phía sau là đi theo quan lập tức tiến lên. Cầm trong tay đóng gói tinh mỹ lễ vật cung kính đôi tay đệ ra tới. Phụ trách tiếp đương nhiên không phải là Scott vị này nguyên soái. Cao xa lập tức đứng lên một bước, đem lễ vật cấp tiếp xuống dưới. Ngươi hảo, Mecca hoàng tử, cảm ơn, Scott chỉ là nhìn mắt cao xa mà không có xem kia phân lễ vật. Đối với Mecca hoàng tử chúc mừng, hắn chỉ là nhàn nhạt nói lời cảm tạ. Tinh tế người đều biết Scott Anman người nam nhân này phi thường lạnh băng. Cho nên thái độ như vậy lãnh đạm, Mecca hoàng tử một chút không kiên nhẫn đều không có, lộ ra một cái khéo léo ý cười, đãi hai bên nhiều ngồi xuống sau. Mecca hoàng tử mới lưu ý đến ngồi ở Scott bên người thiếu niên. Không có biện pháp, ngũ tử mặc cái đầu ở Scott này nhóm người bên trong thật sự quá tiểu. Hơn nữa trước mặt ngoại nhân, tiểu tử này vẫn luôn nịnh hót an tĩnh như gà cách là mần ni an tĩnh lại ngũ tử mặc rất có thể hù. Dọa người, tỉ như hiện tại ở Mecca hoàng tử trong mắt liền cảm thấy ngũ tử mặc thiếu niên này không bình thường. Về Scott Anman kết hôn đối tượng tư liệu chỉ cần có năng lực thế lực đều sẽ điều tra một phần. Kỹ càng tỉ mỉ không có. Bất quá tất cả mọi người đều biết đến tư liệu vẫn là có thể điều tra được đến. Tỉ như cái này kêu ngũ tử mặc bay lên chi đầu biến Phượng Hoàng thiếu niên là một cô nhi. 18 tuổi thời điểm nghe đồn không có thể thức tỉnh trở thành dẫn đường. Sau đó từ liên bang đệ nhất trường quân đội nhất đứng đầu chỉ huy hệ chuyển tới hậu cần hệ. Lúc sau được đến tư liệu đều là thường thường vô kỳ. Duy nhất có lượng điểm chính là tham gia năm học khảo hạch thời điểm trở thành hắc mã. Xúc giác mẫn cảm người từ toát ra tới video chung có thể nhìn đến. Cái này kêu ngũ tử mặc thiếu niên tuyệt đối không bình thường. Nhưng là hắn chân thật tình huống, trừ bỏ cảm kích giả ngoại. Không ai biết, lại cùng Sarah bọn họ lại là thuộc trai, căn bản cậy không ra miệng, rõ ràng nói hắn thức tỉnh thất bại, hiện tại lại không ngừng là dẫn đường, còn cùng Scott Anman người nam nhân này tinh thần lực 100% tương dung. có chút não động mở rộng ra người nhớ tới ở trong học viện An Man nguyên soái cư nhiên chủ động ra tay cứu một người đệ tử việc này. Liền nghĩ này hai người có phải hay không đã sớm thông đồng. Nếu không một cái rõ ràng thức tỉnh rồi dẫn đường sao lại có thể làm người ngoài cho rằng hắn không có thức tỉnh, bên trong khẳng định là An Man nguyên soái động tay động chân. Chính là vì bảo hộ chính mình 100% tương dung dẫn đường. Đường ngũ tử mặc nghe thấy cái này nghe đồn thời điểm thực vô ngữ. Đặc biệt cái này nghe đồn còn truyền đến có bài bản hẳn hoi. Thân là đương sự chỉ có thể tỏ vẻ, thực hảo rất cường đại. Mecca hoàng tử nhìn ngũ tử mặc, mi mắt hạ đồng tử khẩn căng thẳng, thực mau thay thân sĩ tươi cười. Lần đầu tiên gặp mặt, An Man phu nhân, bị gọi là nguyên soái phu nhân đều tính. Hiện tại liền An Man phu nhân đều ra tới, ngũ tử mặc dưới đáy lòng mắt trợn trắng, bất quá mặt ngoài lại một chút khác thường đều không có. Bưng thanh nhã tươi cười hướng Mecca hoàng tử gật gật đầu. Ngươi hảo, Mecca hoàng tử, đến nỗi Mạc Lạp đế quốc những cái đó quý tộc lưu hành hôn tay lễ gì đó. Ngượng ngùng, hắn là hán tử không phải muội tử. Đừng nói ngũ tử mặc nghĩ đến hắn muốn duỗi tay bị người pi một cái liền cảm giác nổi da gà dựng. Thẳng lên, lu dấm nguyên soái đại nhân càng thêm sẽ không làm nhà mình thiếu niên làm người loạn chạm vào. Cho nên chuẩn bị duỗi tay Mecca hoàng tử chỉ có thể xấu hổ đem duỗi đến một nửa tay thu hồi. Đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia phẫn nộ, nhưng là nghĩ đến trước mắt thiếu niên này là Scott An Man bạn lữ. Chỉ có thể nhịn xuống, kế tiếp ngươi tới ta đi các loại thử hỏi thăm liền không phải ngũ tử mặc yêu cầu quan tâm. Nguyên soái đại nhân tuy rằng ít lời, không đại biểu hắn sẽ không theo người đánh lời nói sắc bén. Ngũ tử mặc an tĩnh nhìn bị Scott bốn lạng đẩy ngàn cân lăn lộn Mecca hoàng tử. Nỗ lực cố nén cười. Thật đương nhà hắn nguyên soái đại nhân là ăn chay. Nguyên bản ngũ tử mặc là ở sống chết mặc bay. Mecca hoàng tử tuy rằng bị Scott lộng tới có khí không thể phát. Nhìn đến an tĩnh ngồi ở Scott bên người ngũ tử mặc. Trong mắt vừa chuyển, có chú ý, ngũ tử mặc bị truyền thật sự thần bí. Nhưng là tuổi đạt ở nơi đó đâu, vẫn là một cô nhi sinh ra. Mecca hoàng tử không cho rằng thiếu niên này có thể là bọn họ này đàn cáo già đối thủ. Cùng Scott nói nói, đem đề tài đột nhiên xả tới rồi ngũ tử mặc trên người. Nghe nói An Man phu nhân thích một ít đặc biệt tự nhiên cảnh sắc. Một vòng sau vừa lúc là đế tinh thần ân sơn cử hành thiên thần tế. Cùng ngày thần ân thượng sẽ xuất hiện trăm năm một ngộ thần kỳ cảnh quan. Không biết tại hạ có hay không may mắn đủ mời An Man nguyên soái cùng với An Man phu nhân đến. Mạc Lạp đế quốc đế tinh thượng thần ân sơn cùng với nó thiên thần tế xác thật tinh tế nổi danh. Cũng bởi vì thần ân sơn Mạc Lạp đế quốc mới đem viên tinh cầu này định vì đế đô. Chỉ là lần này mời, ngũ tử mặc cũng sẽ không đáp ứng. Ngũ tử mặc mới không ngốc, chạy đến địch nhân bên trong, bị người bắt ba ba trong giỏ, tìm đường chết mị, bất quá liền tính cự tuyệt, cũng không thể quá cố tình, nói như thế nào đối phương đều là một cái đế quốc hoàng tử phát ra mời. Cho nên ngũ tử mặc lập tức lộ ra kích động biểu tình. Thật sự, thiên thần tế a, ta ở liên bang trên quang não mặt xem qua không ít giới thiệu đâu, không ngừng kích động. Còn lộ ra một bộ phi thường hướng tới biểu tình, làm một bên Mecca hoàng tử trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn. Đáy lòng tắc mặc nghĩ đến, quả nhiên là thiếu niên, chỉ cần Scott An Man người nam nhân này bước vào đế tinh. Liền tính hắn cỡ nào cường cũng tuyệt đối không phải đế quốc đối thủ. Ngũ tử mặc tinh thần lực một chút cũng không kém gì Scott. Như thế nào phát hiện không đến vị này Mecca hoàng tử trong mắt đắc ý. Dưới đáy lòng bĩu môi, ngũ tử mặc kích động biểu tình lập tức biến đổi, có điểm uể oải đối với Scott nói. Nhưng là chúng ta hành trình đều đã an bài hảo. Scott có thể rút ra trong khoảng thời gian này bồi ta đã thực không dễ dàng, ngũ tử mặc là nói như. Vậy, nhưng mà ở An Man trang viên An Man phu nhân hận không thể Scott có thể rút ra càng nhiều thời gian. bồi nhà mình con dâu khắp nơi du ngoạn đâu. Đến nỗi thiên khiển quân đoàn, không phải có lão nguyên soái ở sao? Không cần lo lắng, Mết Ca hoàng tử này đàn Mạc Lạp đế quốc người không hiểu biết ngũ tử Mạc tính cách. Người trong nhà sao có thể không hiểu biết, đặc biệt đứng ở Scott phía sau làm hộ vệ roi đám người. Nếu không phải sợ hủy đi ngũ tử Mạc đài, bọn họ đã sớm nhịn không được cười tràng. Nguyên soái phu nhân sao có thể sẽ dùng như vậy thiên chân ngữ khí cùng nguyên soái nói chuyện. Lấy bọn họ hiểu biết, nhà mình nguyên soái phu nhân thật muốn đi nói, là trực tiếp đánh nhịp, bàn tay vung lên, đi, ngoặc kép, quyết đoán lưu loát không giải thích. Scott cũng biết ngũ tử Mạc tưởng đậu Mạc Lạp đế quốc đám kia người chơi. Đáy mắt ý cười xẹt qua, đối trời cao thật ngây thơ ngũ tử Mạc, ôn nhu trấn an nói. Không cần để ý, chúng ta có thể đi, Mết Ca hoàng tử còn không có từ Scott Anman người nam nhân này cư nhiên có. Như vậy ôn nhu thời điểm lấy lại tinh thần, liền nghe được hắn cư nhiên thật sự gật đầu, thiếu chút nữa kìm nén không được trong lòng kích động, nhưng mà ngũ tử Mạc lại lắc đầu, vẫn là từ bỏ, nhìn như uể oải gục đầu xuống. Nhưng mà chỉ có dựa vào gần ngũ tử Mạc Scott mới phát hiện thiếu niên kỳ thật ở trợn trắng mắt. Không trách ngũ tử Mạc trợn trắng mắt, nhà mình thân ái thật sự chuẩn bị đem hôn quân cái này áo choàng lót thật. Vì mỹ nhân cười, liền trên người trách nhiệm đều có thể vứt chi sau đầu gì đó. Lại lần nữa ngẩng đầu ngũ tử Mạc, tiếp tục dùng hắn ngày đó thật sự ngữ khí nói, mụ mụ còn ở nhà chờ chúng ta trở về đâu. Hì hì, ta này một chuyến mua không ít lễ vật. Tưởng mau chóng đưa cho mụ mụ bọn họ, thực xin lỗi Mết Ca hoàng tử. Lần này thật sự không được, lần sau có cơ hội liền tính ngươi không mời ta ta cũng nhất định sẽ quấy rầy ngươi, đối thượng như. Thế chân thành xin lỗi thiếu niên, Mết Ca hoàng tử thật là có khổ chính mình biết, không thể phát hỏa cũng không thể nói đối phương cư nhiên như thế vô lễ cự tuyệt một cái hoàng tử. Mời, bị ngũ tử Mạc ngạnh đến một bụng khí Mết Ca hoàng tử chỉ có thể cắn răng tiếp tục nhẫn. Chỉ là kế tiếp thử Scott động tác lại lười nhác vài phần. Không có biện pháp, vô luận là Scott Anman người nam nhân này vẫn là ngũ tử Mạc thiếu niên này. Cũng chưa có thể làm Mết Ca hoàng tử tìm được đột phá khẩu. Hơn nữa hôm nay rạng sáng phòng nghiên cứu bị tập kích thời điểm. Scott Anman người nam nhân này cùng hắn bạn lữ đúng là Anman hào mặt trên. Hơn nữa vừa mới nhìn đến, Mết Ca hoàng tử không khỏi cười lạnh, liền tính là tinh tế mạnh nhất lính gác lại như thế nào. Ở ôn nhu hương còn không phải cẩu hùng một con, lần này không tra ra Scott Anman một đám người cùng phòng nghiên cứu bị tập kích có quan hệ. Nhưng là lại biết cái này tinh tế mạnh nhất lính gác nhược điểm cũng coi như là không uổng công. Chuyến này, lười nhắc Mết Ca hoàng tử, làm đi theo quan viên lại nói nhiều vài câu hàn huyên lời nói. Liền mở miệng cáo từ, hắn phụ trách lần này sự kiện kế tiếp xử lý công tác. Không có thời gian lãng phí tại đây đàn liên bang nhân trên người. Đứng ở chiến hạm nội, nhìn Mết Ca hoàng tử đám kia người cuối cùng rời đi, ngũ tử Mạc rốt cuộc nhịn không được, ngọa tao. Lão tử nổi da gà đều dựng lên, vừa mới hắn cái loại này thiên chân ngữ khí. Đừng nói roi bọn họ phì cười không được, hắn bản nhân cũng tỏ vẻ nhẫn thật sự thống khổ a. Nhìn đến ngũ tử Mạc ở không ngừng xoa cánh tay, roi bọn họ rốt cuộc nhịn không được cười ha ha ra tới. Ngay cả cao xa đám người cũng không ngoại lệ. Hết chương.